Chương 116, Bát Kỳ đại xà trang bị, cầu toàn đa tờ HNG. Bát Kỳ núi ở chỗ sâu trong Bát Kỳ đại xà, ngươi vì sao gọi ả mạ tệ giả siêu nhân? Giang Nam gương mặt hiếu kỳ hỏi. Ân Giang Nam vấn đề làm cho Bát Kỳ đại xà rõ ràng một trận, tiếp lấy trở lại đến, ngươi không biết sao ả mạ tệ giả mặc dù là thánh cấp tồn tại, thế nhưng, cũng là một cái tên bất nam bất nữ. Ngươi nói, hắn không phải yêu nhân là thần mã Giang Nam, liên quan tới ả mạ tệ giả truyền thuyết. Có người nói là nam, có người nói là nữ. Cũng có người nói ả mạ tệ giặt có thể nam có thể nữ. Nay thiên giang nam rốt cục xác định. Cái gì có thể nam có thể nữ, không phải là nhân yêu sao? Thỏa mãn vấn đề của mình sau đó, giang nam lặp lại lần nữa phía trước vấn đề. Bát Kỳ đại xà, ngươi đã bị phong ấn, lại dùng truyền tống quyển trục gạt ta đến nơi này tới. Ta tin tưởng, ngươi không phải tới tìm ta nói chuyện trời đất. Đương nhiên, ta cũng không có nhảm chán như vậy. Bát Kỳ đại xà cũng không giấu giếm ý nghĩ của chính mình. Mấy ngày hôm trước, ta ở Bát Kỳ núi cảm nhận được một cổ cường đại hắc ám năng lượng. Cổ năng lượng này, so với năng lượng của ta còn muốn cường thịnh. Ngoại trừ này bên ngoài, ta và cổ lực lượng kia có đặc thù sâu xa dù sao, chúng ta đều là hắc ám hệ năng lượng. Mấy ngày hôm trước cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ khí tức giang nam nhíu nhíu mày, chừa các loại sẽ không phải là... Các ly ẩn thăng cấp thời điểm A nếu là như vậy, vậy thì có việc vui. Từ Bát Kỳ đại xà lời nói đó có thể thấy được, hắn là muốn cho giúp mình Bát Kỳ đại xà mở ra phong ấn. Thế nhưng, chân chính chứng kiến cả ly ẩn thực lực thời điểm trách không được, Bát Kỳ đại xà biểu tình như thế trang bình tĩnh. A y, nhìn thấy Giang Nam rõ ràng ý đồ của mình sau đó, Bát Kỳ đại xà cũng là thật sâu thở dài. Giang Nam chân mày giật giật, ánh mắt lóe lên mỉm cười. Cái này Bát Kỳ đại xà quả nhiên không đơn giản a, dị vãng trong trò chơi, Bát Kỳ đại xà vừa ra sân đều là tạo thành thương vong vô số. Mà miễn cưỡng cái này Bát Kỳ đại xà, cũng là ở giống như người bình thường giống nhau cùng mình nói chuyện thiếm. Bát Kỳ đại xà càng là như vậy, càng là khiến người ta cảm thấy sợ. Không có thực lực vấn đề còn không lớn, có thực lực lại có đầu óc đây mới thật sự là đáng sợ. Bát Kỳ đại xà bất kể là du hí vẫn là truyền thuyết, đều là hung tàn đại biểu cùng tượng trưng. Cùng hắn làm bạn, liền như cùng hổ lang làm bạn. Một không cẩn thận, cũng sẽ bị xé rách, thịt nát xương tan. Bát Kỳ đại xà, ngươi nếu là không có những chuyện khác lời nói, liền đem ta truyền tống ra ngoài a, ta là còn lại đại lục, đem ngươi phóng xuất đối ta đại lục cũng không có cái gì tổn thất. Bất quá, rất rõ ràng vấn đề ta bất lực a, Giang Nam nhìn Bát Kỳ đại xà lo lắng nói. Bát Kỳ đại xà, ánh mắt chặt nhìn chòng chọc Giang Nam một hồi, Bát Kỳ đại xà bỗng nhiên cười, hình tam giác xà hình mang trên mặt làm người sợ hãi biểu tình, mạo hiểm ra, không cần gấp như vậy nha. Tuy là thực lực của các ngươi không có ta trong tưởng tượng cao như vậy, bất quá, ta có những biện pháp khác. Bát Kỳ đại xà nụ cười làm cho cả lì ấn lại càng hoảng sợ, vội vàng trốn Giang Nam phía sau, ô hoa, ba ba, cái này nhân loại thật đáng sợ, chúng ta trở về có được hay không Giang Nam. Bát Kỳ đại xà, nhìn một chút vẻ mặt lúng túng Bát Kỳ đại xà, Giang Nam vội vàng nói, Tiểu Liên, cái này nhân loại tuy là xấu một điểm, đáng sợ một điểm, âm hiểm một chút, gian trá một chút, vô sỉ một chút. Bát Kỳ đại xà, xà hình trên mặt dĩ nhiên toát ra hắc khí, hiển nhiên, bị Giang Nam nói tức giận không nhẹ. Bát Kỳ đại xà phát thệ, nếu không có cầu ơ Giang Nam, hắn đã sớm giáo Giang Nam làm người như thế nào. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bát Kỳ đại xà âm trầm mặt mo nghe Giang Nam đem mình tổn hại rồi một lần. Không biết xấu hổ một chút, bất quá, hắn thành tín vẫn là có thể. Chỉ cần chúng ta trợ giúp hắn, liền có thể rời đi nơi này a. Giang Nam nhẹ giọng nói. Nô, các ly ân điểm một cái đầu nhỏ, sau đó nói, quái đại thúc ngươi, ta và ba ba trợ giúp ngươi, ngươi sẽ đem ta chuyển tống ra nơi đây sao? Hơi cúi đầu, chứng kiến cả ly ân thuần khiết con ngươi lúc. Bát Kỳ đại xà dĩ nhiên nghiêng đầu qua thanh âm mang theo có chút hoảng loạn, ách ngươi yên tâm, ta Bát Kỳ đại xà nói lời giữ lời, chỉ cần các ngươi trợ giúp ta, mặc kệ ta có thể không thể đi ra ngoài sẽ đem các ngươi truyền tống ra ngoài. Hơn nữa, cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Bát Kỳ đại xà lời nói làm cho Giang Nam nhãn tỉnh sáng lên, khỏe miệng hơi nhếch câu, Bát Kỳ đại xà, ngươi nhiệm vụ lý khẳng định vô cùng chắc trở. Đã như vậy, có thể hay không trước cho ta một bộ phận thưởng cho đâu? Ngươi nên biết, nơi này kết giới đã hạn chế ta trở về thành quyền chủ. Cho nên, ta chạy trốn là không có khả năng trốn chạy. Giang Nam nói làm cho Bát Kỳ đại xà do dự một lúc lâu, sau đó tay phải khẽ động, một cái xà hình mặt nạ xuất hiện ở Bát Kỳ đại xà trong tay. Mạo hiểm ra, vật này tiểu xem như là phần thưởng của ta. Bát Kỳ đại xà tay phải khẽ động, ném tới. Nhìn cái mặt nạ kia, Giang Nam chân mày kinh hoàng ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đằng một quyển sách, nhìn có được hay không, xem tên cũng biết. Thì như bản này khóc cầu toàn mua.